Kiếp Thiên Vận, chương 237, Bất Đắc Dĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hộp tuyệt đối không thể lưu ta cái này. Thế mà có thể lây nhiễm tâm ma. Còn tốt hiện tại chỉ có ta một cái nhân sinh tâm ma. Nếu là Triệu Thiến hoặc là những bằng hữu khác tiếp xúc hộp, chẳng phải là đều phải gặp tai ương. Ta tiếp tục đặt ở tứ tiểu tiên đạo quan, tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn một kiện. Còn nghĩ đem nó dùng để làm kết nối âm dương cầu nối. Lúc này chán mở rộng quá lớn, kém chút náo ra đại sự tới. Được thôi lão nhân gia, ta lập tức lên dương gian đem hộp lấy cho ngươi đến. May mà ta đã ra phong mấy tầng chú phù. Hiện tại sức cuốn hút hẳn là không mạnh như vậy. Nói ta liền muốn cáo biệt Khâu Tồn Chi rời đi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khâu Tồn Chi gật gật đầu. Nói ra, xem ra ngươi cũng là biết thứ này lợi hại. Có thể sử dụng chú phù đem nó phong ấn. Đáng quý. Ha ha. Nếu như không phải lão nhân ra nhắc nhở, ta cũng không biết sẽ có phiền toái như vậy chuyện. Ta cái này dùng âm dương lệnh mượn đường trở về đi. Ngài tại cái này chờ một lát. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói ta lấy ra âm dương lệnh. Mượn đường trở về dương gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là buổi sáng đi âm phủ, ngủ một giấc, bây giờ trở lại tứ tiểu tiên đạo quan trong. Đã là ban đêm, đột nhiên xuất hiện tại trong sân rộng cũng không có công nhân chú ý, mắt nhìn chung quanh. Xe BMW đã lái đi ra ngoài. Cái này Triệu Dục khẳng định là mang theo Liêu Thị huynh đệ cùng Thi Vương Đồng Tam Cân cùng đi. Bất quá vì xác nhận dưới, ta vẫn là bấm Liêu Chiêu điện thoại. Nhất Thiên, người tỉnh ngủ, chúng ta bây giờ ở hộp đêm nơi đó. Liêu Chiêu bên kia nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Tam Cân đâu? Có hay không dị thường của hắn? Ta đi thẳng vào vấn đề. Sợ Đồng Tam Cân không cho Triệu Dục trấn trụ. Lão Đồng ở đây. Triệu Dục hiện tại đem hắn thu về thủ hạ của mình. Không có chuyện còn gọi hắn Đinh Lực. Hắn đem chính mình thay vào thành Thượng Hải bãi lão đại Hứa Văn Cường. Liêu Chiêu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường ca, cái này có thuốc lá. Đầu bên kia điện thoại. Đồng Tam Cân thanh âm theo Liêu Chiêu bên cạnh truyền đến. Ta trên trán nhiều mấy đầu hắc tuyến. Cái này thật thành tiểu đệ rồi. Còn đem Triệu Dục gọi Cường ca. Người cổ đại này quá thú vị. Nhìn thấy cái này hai cỗ thi vương không có việc gì. Ta cũng không có nói thêm cái gì. Lại hàn huyên vài câu muốn tiết kiệm tiền chút. Liền gọi điện thoại cho Triệu Thiến. Hỏi nàng một chút tình huống bên kia như thế nào. Hiện tại ta vẫn là rất thiếu tiền. Bán đi tiền vẫn là phải đầu nhập làm ăn. Cái khác phạm tội chuyện ta sẽ không đi làm. Nhưng hộp đêm chỉ là chỗ ăn chơi. Vì dân đánh tan nhàm chán thời gian. Giải quyết ưu sầu. Kia là chuyện tốt nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiến, hôm nay Trần Thúc Trần Chí học được A Trương Tiểu Phi đi không? Giao dịch làm được như thế nào? Ta vội hỏi mấy vấn đề. Bởi vì ta nhìn thấy hậu viện bên kia công nhân chính tụ tập. Tựa hồ đang nói những chuyện gì sự tình. Xảy ra chuyện rồi. Cái này khiến ta có chút nóng nảy. Thiên ca nha. Ta vừa rồi đánh ngươi nhiều lần điện thoại đâu. Trương Tiểu Phi hôm nay tới. Trên người còn chưa tốt lưu loát. Trần Thúc Thúc mang theo mấy cái giám định sư đến. Nhìn qua châu báu. Bất quá tài chính mặt tương đối lớn. Nói là ngày mai tiền mới có thể đến sổ sách. Ta đã toàn bán đi. có hơn 80 triệu đâu. Trần Thúc Thúc bảo ngày mai sẽ đánh nhập ngươi số tài khoản. Triệu Thiến có chút hưng phấn nói cho ta. Chính nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, đa tạ ngươi, ta cái này còn có chút việc gấp. Liền không nói với ngươi. Ta cúp điện thoại, liền hướng hậu viện bên kia đi đến. Xảy ra chuyện gì? Ta tìm cái nhìn thật dễ nói chuyện công nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài là, kia công nhân có chút lo nghĩ. Không dám lên tiếng, ta là tứ tiểu tiên đạo quan chủ nhân Hạ Nhất Thiên. Lý Khánh Hòa hôm nay chưa từng tới nơi này à. Ta chuyển ra Lý Khánh Hòa đại danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Lý Tổng hẳn là đi bệnh viện. Nơi này đã xảy ra một ít vấn đề. Cũng không có việc gì. Lão bản đã trễ thế như vậy còn tới tản bộ nha. Kia công nhân lập tức nhiệt tình. Đi bệnh viện, công nhân thụ thương rồi. Cái gì tổn thương đâu? Có nghiêm trọng không? Ta vẫn là thật quan tâm. Dù sao người ta cho mình xây phòng ở bị thương. Không đành lòng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, đều là Tiểu Lâm, ngủ chưa qua đi khởi công. Liền lẩm bẩm nói mình mơ tới tiên nhân điểm hóa. Nói là sau bên kia núi có bảo tàng, đào liền có thể phát đại tài. Khẳng định cả một đời áo cơm không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý. Sách, chúng ta cũng làm hắn đánh giấm. Có thể Tiểu Lâm lại mê muội, thừa dịp nghỉ ngơi chướng ngại vật cầm cái xẻng đi phía sau núi chơi đùa. Kia công nhân nói một câu như vậy, ta nghe xong, mồ hôi lạnh đều xông ra, vội vàng hướng hậu sơn bên kia chạy, một bên nhìn âm dương nhãn đi quét hộp còn ở đó hay không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả rõ ràng, hộp căn bản không có ở đây. Đã sớm cho người ta đào đi. Chính mình là tới chậm một bước. Ta dọa sợ, đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu cân nhắc làm sao đi ứng phó kia Khâu Tồn Chi. Lão đầu kia sẽ không dưới cơn nóng giận đem mình giết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Châu báu đều có thể không muốn. Hộp mất đi, ta lần này coi như chơi xong. Ta mặt đen lên quay đầu lại, thầm nghĩ lấy ai đào thứ này. Không chừng còn có manh mối. Liền vội vàng chạy về đi kéo lại công nhân. Có phải là đào ra cái gì? Đồ vật đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, hộp ở bên kia. Các nàng đều vây quanh không phải. Chẳng lẽ là lão bản ngài đồ vật? Công nhân có chút cảm thấy kinh ngạc hỏi. Dù sao phía sau núi đều là lão bản. Tất nhiên đào ra cái gì cổ đồng lão bản đều muốn. Trong lòng ta lập tức cao hứng lên. Vội vàng chạy đi tìm kia hộp gỗ. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái công nhân vây ở nơi đó, đều là nghị luận ầm ĩ dáng vẻ. Đang thương lượng xử lý như thế nào móc ra bảo vật đâu. Đều nhường một chút, lão bản đến rồi. Cái kia dễ nói chuyện công người thật giống như vẫn là cái tiểu công đầu. Nói câu, đám người tránh hết ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp phong ấn bị xé mở. Thấy mặt ta màu tóc trắng. Quỷ khí cũng không có nhiều. Nhìn bên trong phong ấn đồ vật sớm liền chạy. Thật chẳng lẽ là Khâu Tồn Chi nói ma. Sắc mặt ta rất khó coi. Kỳ quái. Lấy ở đâu Nhật Bản hàng. Ta xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công nhân vội vàng ngăn lại. Lão bản cẩn thận, Tiểu Lâm thoạt đầu chính là mở ra Nhật Bản đồ chơi ngã xuống đất. Không chừng là Nhật Bản năm đó lưu hạ độc khí hộp đâu. Đám người nhìn cái này thanh niên nói như vậy, đều hống cười lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta lập tức hài lòng. Công nhân não bổ đến không sai. Sau đó ta nhặt lên trên mặt đất ném lấy bao tay mang lên. Đi qua cầm lên hộp. Ta trước mang đến cục cảnh sát kia điều tra. Tiểu Lâm tại Trung Y Viện. Lý Khánh Hòa có phải là đã qua? Lý Tổng nhận điện thoại. Nói lập tức đi tới. Công người nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nghe xong, việc này không nên chậm trễ. Vội vàng trước gọi điện thoại cảnh cáo Lý Khánh Hòa lại nói. Liền gọi điện thoại. Khánh Hòa, Trung Y Viện chuyện bên kia người khác trộn lẫn. Ta liền tới đây tự mình xử lý. Lời còn chưa nói hết, bên kia liền ồn ào. Lý Khánh Hòa ở bên kia vội vàng hô, đè lại Tiểu Lâm. Ấn ở Tiểu Lâm, loại hình. Tóm lại loạn thành một đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba một tiếng, ta liền Lý Khánh Hòa thanh âm đều không nghe thấy. Liền biết chắc xảy ra chuyện. Kia ma lên Tiểu Lâm thân. Hiện tại nổi điên, ta đi xem một chút Tiểu Lâm. Ta cúp điện thoại, vội vàng cầm đi hộp. Chạy tới mở xe Việt dã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám công nhân tất cả đều báo tại cảm khái ánh mắt. Đốc công càng là chật chật ca ngợi. Cảm thấy có thể có dạng này quan tâm công nhân lão bản. Bọn hắn lại không ra sức. Vậy liền thật sự là bạch nhãn lang. Ta vội vàng lái xe đi tới Trung Y Viện. Tại truyền nhiễm khoa bên kia, Lý Khánh Hòa sưng mặt sưng mũi ngồi trên ghế. Nhìn thấy ta vội vàng chạy tới. Phía sau núi kia xảy ra vấn đề. Công người thật giống như cho quỷ mượn thân. Tựa như phát điên. Ta dùng mấy chiêu đuổi quỷ pháp thuật. Hoàn toàn không dùng. Kia công nhân Tiểu Lâm mấy người đều đè không được. Tránh thoát. Đánh mấy cái nhân viên tạp vụ. Liền ta đều đánh. Pháp thuật cái gì đối với hắn tựa hồ vô dụng nha. Việc này xem ra còn phải ngươi đến nha. Động lòng người không thấy. Làm thế nào mới tốt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Người chạy, ta mặt mũi trắng bệch. Khổ tư biện pháp, kết quả mắt nhìn hộp. Cắn răng, chuyện này chính mình gánh không được. Hạ âm phủ chỉ có thể nói thực ra. Cùng công nhân làm tốt giữ bí mật công tác. Phát mấy ngày tiền công. Trước nghỉ mấy ngày đi. Tiền để ta tới ra. Ta đi lội âm phủ. Chuyện của nơi này ngươi tận lực khác trộn lẫn đi vào. Sẽ chết người. Ta cùng Lý Khánh Hòa không cần khách khí như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa nhìn trong tay của ta đã đóng gói đồ tốt. Lập tức rõ ràng cái này tai họa căn nguyên không chừng chính là ta. Liền nói ra, được, ta trước trấn an tan tầm người. Cái này Tiểu Lâm nổi điên cũng coi như hắn số mệnh không tốt. Tiểu tử này tại công trường trong liền hết ăn lại nằm. Thường xuyên cùng nhân viên tạp vụ phát sinh mâu thuẫn. Thật nhiều người đều ước gì hắn xảy ra chuyện đâu. Ta ngẫm lại cũng cảm thấy là, dù sao tâm ma không phải ai đều có thể may mắn nhìn thấy. Nếu như không phải lòng mang ý đồ xấu sự tình, ma cũng sẽ không dễ dàng nhập mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không may đến trình độ này không còn biện pháp nào. Ma còn phải khâu tồn chi lão nhân này đi giải quyết. Ta hiện tại cũng có tâm ma. Chính là kia ma tốt nhất mượn thân vật chứa. Lúc ấy nó còn cho phong ấn. Hiện tại phong ấn hiểu. Chưa chừng đối mặt công phu ta liền cho trên người. Đến lúc đó khóc không ra nước mắt sở cũng không kịp. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định thật nhanh sờ soạng âm dương lệnh. Mượn đường âm phù. Khâu Tồn Chi lão nhân này ngay tại đình nghỉ mát loại kia lấy ta. Cầm lấy chén trà từng ngụm liếm láp. Bên cạnh Đại Mi đang cùng lão đầu tán gẫu. Thỉnh thoảng có tiếng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, động chủ trở về, nhìn thấy ta tới. Khâu Tồn Chi mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhìn trong tay của ta bao khỏa. Rất là cao hứng. Ta không nói hai lời. Niệm vài câu chú ngữ. Đem ngạc nhiên Đại Mi thu vào tiểu mộc nhân trong. Hộp trực tiếp vứt xuống Khâu Tồn Chi trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân gia, ngài cũng đừng trách ta không thành thật. Lần này ta thật không có cách. Trong hộp đồ vật cho người ta mở ra, có câu nói là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Cái này ma bất ma, vẫn là ngài đi lại phiền phức một lần đi phong đi. Tiểu còn nhỏ lực yếu, không cách nào đảm nhiệm trừ ma vệ đạo chuyện. Cái này bái bai á, ta nói xong, vội vàng nhanh chóng thối lui vài chục bước, cách lão đầu tử xa xa. Khâu Tồn Chi nhìn xem hộp ủng ục ục lăn trên mặt đất. Đã là mở ra trạng thái, mặt trực tiếp tái rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đem hộp mở ra, đem ma thả ra. Cái này Khâu Tồn Chi tính tình cho dù tốt đều bạo phát. Lão nhân gia, mặc kệ ngươi tin hay không, thật đúng là không phải ta mở, đều là hiểu lầm. Ngươi cũng đừng trách ta, ta đánh không lại thứ này, cho nên ta cũng sợ, coi như trước tránh. Ta trên mặt vẻ xấu hổ, việc này làm được ám muội, thật là không phải ta làm. Lão đầu xem ra muốn giết người. Ta đương nhiên muốn chạy trốn. Chẳng lẽ còn chờ hắn tới? Sờ lên âm dương lệnh. Ta lập tức liền chuẩn bị mượn đường âm dương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.